Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 750, chương 759, có phát hiện. Một trận xinh đẹp nghịch chuyển. Để Tần Phi tại viện y học Thanh Danh triệt để khai hỏa. Buổi chiều thời điểm, một cái liên quan tới bóng rổ thiên tài thiếp mời. Tại Long Khôi sân trường đại học lưới. Mạng, lên men. Bên trong thu nhận sử dụng Tần Phi cả trận đấu 15 nhớ 3 phần chân quý hình tượng. Trong video mặt, mưa đạn soát, bóng rổ thiên tài thiếu niên, mạnh nhất sinh viên đại học năm nhất, đại học thành thứ nhất thần xạ thủ, Long Khôi đại học Lưu Xuyên Phong, Long đại bóng rổ hy vọng. Tần Phi đối với những người này bình luận, đều thờ ơ, thậm chí có chút sinh khí. Hơn ngàn đầu mưa đạn, vậy mà không có một cái nào nói mình đẹp trai. Tất cả đều tại nói mình kỹ thuật bóng cao siêu. Thật sự là rất thất bại a. Tần Phi phiền muộn đến buổi chiều không có đi học. Chỉ là trốn ở ký túc xá nhìn mình sách. Đối với Tần Phi tới nói, tự học mới là hiệu suất cao nhất. Đi học ngược lại là lãng phí thời gian. Ngoại trừ nếu ứng nghiệm giao nhàm chán giáo sư. Còn muốn thỉnh thoảng bị nữ sinh quấy rối. Trần Lôi cùng Bạch Nghị Trí đoán chừng vậy là nghĩ như vậy. Cho nên hai người vậy không có đi học. Trốn ở ký túc xá vui sướng chơi game. Hai người mở đen cũng không dám thả xuất ra thanh âm. Giao lưu cũng là dùng thủ thế. Bởi vì trong khoảng thời gian này, phụ đạo viên bắt trốn học. Bắt tương đối nghiêm khắc. Không định giờ tới ký túc xá kiểm tra thí điểm. Bắt được liền là kiểm điểm. Cửa túc xá là loại kia một thanh độc lập cái khóa móc. Cho nên thông minh Trần Lôi để Thường Văn Khải trước khi đi. Ở bên ngoài giữ cửa khóa trái. Bên trong đèn vậy toàn nhốt. Bên trong cũng tận lượng không nói lời nào. Ngụy trang thành ký túc xá không có một ai giả tượng. Đương nhiên, hiện tại tình huống này. Ký túc xá ba người. Là ra không được. Muốn các loại ba người bọn hắn tan học trở về đem cửa mở ra mới được. Không thể không nói, chiêu này còn nghe còn cần, coi như thông minh tuyệt đỉnh phụ đạo viên vậy tuyệt đối vậy không nghĩ tới. Những học sinh này, ác như vậy, vậy mà sẽ đem mình sống sờ sờ khóa cứng. Đồng dạng canh cổng đã khóa vậy liền cho rằng học sinh đều đi học. Không tra cứu thêm nữa đi qua, bất quá một chiêu này vậy có một cái tai hại, liền là một khi Thường Văn Khải đặng khởi mấy cái có việc. Đã khuya mới trở lại được. Trong này người sẽ phải chết đói. Đây cũng không phải là tiền lệ. Tần Phi đọc sách mệt mỏi. Vậy nhìn hai người bọn họ chơi game. Cái này Trần Lôi trò chơi thiên phú cao hơn Bạch Nghị Trí ra rất nhiều. Cơ bản đều là hắn mang theo Tiểu Bạch nằm. Tiểu Bạch cũng vui vẻ tại cho hắn đánh phụ trợ. Đang lúc ba người vui sướng chơi đùa thời điểm. Đông đông đông. Đột nhiên có người gõ cửa. Trong túc xá Trần Lôi còn có Bạch Nghị Trí. Đều là hoa cúc siết chặt, bối rối đến ép một cái, không biết tình huống như thế nào. Tiểu Bạch vậy thuần thục hoán đổi cửa sổ trò chơi, mở ra sớm đã chuẩn bị kỹ càng học tập PowerPoint. Tần Phi vậy không dám nói lời nào, nín hơi mà đối đãi. Chẳng lẽ là phụ đạo viên phát hiện trong này có người? Đông đông đông, đông đông đông, môn tiếp tục tại gõ. Ba người đưa mắt nhìn nhau. Không biết như thế nào cho phải, nhưng là lại cũng không dám ra ngoài âm thanh. Nếu như bây giờ lên tiếng, bên ngoài là phụ đạo viên, cái kia chính là tự chui đầu vào lưới lưới. Tần Phi suy nghĩ một chút, keng, tinh thần lục soát kỹ năng xúc phát. Tần Phi thả ra thần thức, dự định nhìn xem bên ngoài đến cùng là người phương nào. Bất quá thần thức thả ra thời điểm, bên ngoài đã rỗng tuếch, người đã đi, đi. Tần Phi thu hồi thần thức, khẳng định nói ra, ngọa tào, đến cùng là ai a? Hù chết, Bạch Nghị Trí vỗ vỗ ngực, bọn hắn đã bị phụ đạo viên nhiều lần cảnh cáo, lại bắt được liền thảm rồi. Mẹ, không phải các lớp khác ngu xuẩn a, cố ý làm chúng ta sợ. Trần Lôi vậy rất sinh khí, các lớp khác học sinh có người biết loại tình huống này. Không rõ ràng, mặc kệ nó. Tần Phi tiếp tục lên giường đọc sách đi. Đại khái 6 điểm thời điểm. Đặng khởi xuất về tới trước. Đồng thời vậy ôm một bó hoa trở về. Ngoạ tao. Khởi ca đây là bị nữ sinh thổ lộ. cái này cây vạn tuế ra hoa a, à, Trần Lôi trêu chọc nói. Là ta liền tốt xoài. Mẹ, Tần Phi cho ngươi, người nữ phấn phiền chết. Đặng Khởi đem hoa trực tiếp đập tới. Đương nhiên Tần Phi đưa tay nhanh nhẹn, một tay vững vàng liền tóm lấy. Ta, Tần Phi mang theo nghi vấn nhìn một chút. Bên trong còn có một cái thẻ. Trên thẻ mặt có một hàng chữ. Tần Phi, nếu như một người cả đời nhất định phải yêu một người khác. Như vậy ta hy vọng ngươi người kia là ta, không có ký tên. Câu nói này, Tần Phi xem không hiểu là tỏ tình vẫn là cái gì khác ý tứ. Luôn cảm thấy bên trong tình cảm không có đơn giản như vậy. Đặng Khởi là ai cho ngươi hoa? Tần Phi vậy là lần đầu tiên thu được loại này lễ vật. Bình thường đều là bất kể không hỏi. Nhưng là nay ngày vẫn hỏi một câu. Không nhận ra cái nào nam sinh. Đặng Khởi đột nhiên trả lời một câu. Cái gì? Nam sinh. Tần Phi say. Đối. Ha ha. Đặng Khởi cười. Cười đến rất vui vẻ. Ta đi. Tần Phi trực tiếp đem hoa ném vào thùng rác. Đầu năm nay, loại người gì cũng có. Đồng tính luyến ái. Ở khắp mọi nơi. Cái này không có gì mới lạ. Tần Phi không nghĩ tới phát sinh trên người mình. Ban đêm, Tần Phi lại nhận được Thanh Loan điện thoại. Phi ảnh, thuận tiện nói chuyện sao? Chờ một chút, có thể. Tần Phi đi ra hành lang. Các ngươi thư viện chỉ có cửa chính có một cái giám sát. Ta điều tra cái này giám sát. Tối hôm qua tại ngươi nhảy ra về sau. Không còn có người từ bên trong đi ra. À, còn có cái khác sao? Kết quả này Tần Phi cũng là đoán được. Cái này mèo sẽ không ngu như vậy. Lấy hắn năng lực, tùy thời đều có thể tìm một chỗ nhảy ra ngoài. Không cần đi qua cửa chính. Có, tại ngươi sau khi đi. Không có người đi ra. Nhưng là một lát sau. Có một người vội vàng chạy đi vào. Sau đó qua thêm vài phút đồng hồ lại vội vàng chạy ra. Thanh Loan nói ra. Là ai? Thấy rõ ràng sao? Tần Phi giờ phút này rất nghiêm túc. Tối hôm qua kém chút liền ngỏm cù tỏi. Thù này không báo không phải quân tử. Nàng cúi đầu. Thấy không rõ lắm mặt. Nhưng nhìn dáng người hẳn là nữ hài tử. Cái này camera là treo ở cửa chính trên đầu. Đoạn cái cầu. Để ta xem một chút ảnh chụp. Phát. Tóc. Nhiều mấy chương. Tần Phi hỏi. Tốt. Ta phát cho ngươi. Tích tích nhỏ. Thanh Loan rất nhanh liền đem 4-5 tấm ảnh chụp phát. Tóc. Đi qua. Tần Phi cầm ảnh chụp. Quan sát nửa ngày. Cái này đỉnh đầu góc độ. Xác thực không cách nào phân biệt đến mặt. Với lại quần áo là rất bình thường đồng phục. Nhưng là đó có thể thấy được nữ sinh này. Làn da rất trắng. Giống như ngà voi loại kia trắng. Áo choàng nồng đậm tú tóc. Như thác nước vẩy xuống. Dáng người cao gầy thon dài. Trước không tính rất lồi. Đằng sau coi như vểnh lên. Mặc dù thấy không rõ mặt. Nhưng là Tần Phi thấy được một chi tiết. Cái kia chính là cái này nữ hài đi ra về sau. Trên tay nhiều một cái chén nước. Cái này chén nước. Màu hồng phấn. Nhìn rất quen mắt. Có điểm giống. Hôm qua ngày Tần Phi uống qua cái kia chén nước. Vậy chính là chúng ta Lạc Thi Nhị chén nước. Chẳng lẽ là nàng? Tần Phi lại nghĩ tới mình trúng độc. Đây hết thảy, nếu như nói đều là trùng hợp. Không nói được a. Tần Phi gọi một cú điện thoại cho Diệp Tư Tư. Tần Phi, ngươi muộn như vậy gọi điện thoại cho ta. Còn là lần đầu tiên đâu. Ngươi sẽ không muốn cùng ta thổ lộ đi. Ta đột nhiên có chút khẩn trương. Diệp Tư Tư cô gái này vẫn rất sáng sủa. Không có bao nhiêu ý đồ xấu. Ngươi nói với nàng quen thuộc cái gì trò đùa đều có thể mở. Ha ha. Diệp sư tỷ, ngươi suy nghĩ nhiều, ta tìm ngươi có chút việc. Chuyện gì? Ngươi bây giờ là viện y học đại hồng nhân, lại còn yêu cầu ta làm việc. Ta nghĩ ngươi giúp ta ước một cái Lạc Thi Nhị. Tần Phi kỳ thật không có nhớ cái này Lạc Thi Nhị. Điện thoại, ước một cái Lạc Thi Nhị. Tần Phi tiểu tử ngươi rốt cục khai khiếu a. Hôm qua ngày còn nói không cần. Ta còn tưởng rằng thân thể ngươi phương diện nào có cái gì mau bệnh đâu. Ha ha, yên tâm đi, thân thể ta rất tốt. Tần Phi cười nói, được thôi, ta giúp ngươi ước, ta có chỗ tốt gì à, mời ngươi ăn cơm được rồi. Thành giao. cái kia ngươi đợi ta hồi phục đi. Người ta đại mỹ nhân, không nhất định đáp ứng ngươi thỉnh cầu. Bất quá ta hội tận lực. Đi, tạ đại sư tỷ. Cái gì lớn? Tần phi ngươi có ý tứ gì? Nói ta luôn a, nói ngươi ngực lớn. Hừ, lúc này mới không sai biệt lắm. Có ít người, tài mọn ưa thích người khác nói đại. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.